Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 645, Trung Cực Vũ Trụ Chi Tâm. Đinh, tại Trung Cực Chi Môn đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trung Cực Vũ Trụ Chi Tâm. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh thần sắc khẽ động, mắt lộ ra tinh quang. Trên mặt hắn toát ra một tia ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nhận được thứ như vậy. Trung Cực Vũ Trụ Chi Tâm. Tại hệ thống không gian bên trong, một đoàn kỳ quái vật chất yên tĩnh nổi lơ lửng. Bề ngoài nhìn qua, tựa như là một cái thu nhỏ vũ trụ. Chói lọi rực rỡ, lộ ra một loại khí tức thần bí. Lại tỉ mỉ quan sát, bên trong dường như thâu tóm lấy lít nha lít nhít vũ trụ chùm sáng. Lập lòe tỏa sáng, như ẩn như hiện, thần bí vô cùng. Liễu Thanh rất ngạc nhiên, thứ này đến cùng có tác dụng gì? Làm hắn một chút tiếp xúc cái này một đoàn thần bí đồ vật. Nhất thời vọt tới nhất đại cỗ tin tức, hấp thu nguồn tin tức này mới hiểu được cái gọi là Trung Cực Vũ Trụ Chi Tâm đến cùng là cái gì. T. Liễu Thanh hai mắt mở ra, thầm hít một hơi hơi lạnh, tiếp nhận cái kia cỗ tin tức sau hắn hiểu được. Để trong lòng hắn chấn động không gì sánh nổi. Thứ này không cần phải tồn tại, nhưng nó đích đích xác xác xuất hiện. Cái gọi là Trung Cấp Vũ Trụ Chi Tâm, cũng là Trung Cực Vũ Trụ bản nguyên, bao gồm chư thiên toàn vũ trụ một bộ phận bản nguyên. Chỉ cần dung hợp hấp thu nó, Liễu Thanh liền có thể tự nhiên xuyên thẳng qua chư thiên toàn vũ trụ, bao quát Trung Cực Vũ Trụ. Không sai, cái đồ chơi này tựa như là thông hướng Trung Cực Vũ Trụ chìa khóa. Khá lắm, tự nhiên chui tới cửa A, Liễu Thanh nhìn lấy Trung Cực Vũ Trụ Chi Tâm, không cầm được hưng phấn. Ông, lúc này, Trung Cực Chi Môn đột nhiên chấn động. Một cỗ thần bí lực lượng vọt tới, để Liễu Thanh tay cầm trực tiếp chấn khai. Thân thể lui về phía sau mấy bước. Có điều hắn cũng không có thụ thương, chỉ là bị chấn khai. Cánh cửa này cực kỳ thần bí, căn bản không thể nào biết được bí mật của nó. Nhưng Liễu Thanh hiện tại mặc kệ cánh cửa này, mà là nghĩ đến trước dung hợp hấp thu vừa mới đánh dấu lấy được bảo vật lại nói. Các ngươi giúp ta hộ pháp. Liễu Thanh bàn giao một tiếng, trực tiếp xếp bằng ở trước cổng chính mặt. Bạch, những người khác ào ào tản ra. Hiện tại thân càng là trực tiếp tế ra Hồng Mông Thanh Liên cùng Đại Đạo Bia, vững vàng thủ vệ Liễu Thanh. Tất cả mọi người cảnh giác phòng bị. Hắn thế nào? Mễ La có chút tò mò hỏi. Á Ngưng thật liễu xanh một mắt, lắc đầu, không biết, nhưng cảm giác hắn giống như từ trên cửa mặt thu được bí mật gì. Có lẽ, hắn thật có thể cởi ra Trung Cực bí mật. Đối với Liễu Thanh, Á có một loại chấp nhất, tà nhãn cùng trật tự phân thân ngay tại đề phòng. Chỉ có hiện tại thân đứng tại Liễu Thanh bên cạnh, bị Thanh Liên cùng Đại Đạo Bia vững vàng bảo vệ, liền xem như trước đó cứu đi giữ cửa người cùng đại thần quan toàn ma xuất thủ, đều có thể cản ở một thời gian ngắn, đầy đủ Liễu Thanh phản ứng. Lúc này, Liễu Thanh bắt đầu đem cái kia một đoàn Trung Cực Vũ Trụ Chi Tâm lấy ra, dung nhập thể nội. Oanh, trong thân thể, một đoàn thần bí Trung Cực Vũ Trụ bản nguyên dung nhập thân thể toàn thân, trong nháy mắt hóa thành vô cùng năng lượng dòng nước lũ bao phủ ra. Vừa mới dung hợp, Liễu Thanh cảm giác tựa như là chư thiên toàn vũ trụ tại thể nội bạo phát. Vô cùng vô tận bản nguyên khuếch tán, kém chút liền không có chống đỡ bạo thể mà chết. May ra thân thể của hắn đủ cường đại, hơn nữa còn dung hợp 3000 đại ma thần, tự nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói, mới miễn cưỡng định trụ cái kia cỗ kinh khủng cùng cực bản nguyên chi lực. Đến từ Trung Cực vũ trụ bản nguyên cũng không phải đùa giỡn, có thể trực tiếp no bạo tán thành một cái vũ trụ. Nhưng Liễu Thanh lại chống được. Thân thể tuy nhiên ở vào một loại gần như sụp đổ tình cảnh, lại như cụ có thể ổn định không bị no bạo. Thời khắc này Liễu Thanh chỉ cảm giác mình giống như là bị xé nát đồng dạng. Thể nội hết thảy bao quát linh hồn ý chí đều ở vào trạng thái kỳ diệu bên trong. Theo một tia một luồng Trung Cực bản nguyên hòa tan vào thân thể, cả người dần dần sinh ra thuế biến, thân thể máu thịt đang theo lấy càng cao tầng thứ tiến hóa. Liễu Thanh kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình mỗi một cái tế bào giống như lột xác thành một cái duy trì. Ý thức bị chia ra thành vô số duy trì, dung nhập trong đó, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là thân thể của mình hóa thành vô số cái duy trì. Bên trong tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Ong ong, cái kia một đoàn trung cực vũ trụ chi tâm dần dần dung nhập thể nội. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Liễu Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình chính đang nhanh chóng mạnh lên. Nhục thân, thể phách, huyết dịch, thậm chí cấp độ càng sâu tế bào. Bao quát linh hồn của hắn, ý chí cùng chân linh đều tại thời khắc này không ngừng thuế biến. Thể nội đại hỗn độn giới không ngừng phân liệt, hóa thành vô số hỗn độn bản nguyên dung nhập tế bào chất bên trong. Thân thể tựa như là nguyên một đám duy trì không gian. Tế bào tựa như là nguyên một đám hỗn độn vũ trụ. Thân thể của hắn tựa hồ đang theo lấy trung cực tầng thứ thuế biến. Tựa như là một cái trung cực vũ trụ một dạng. Thời gian từng chút đi qua. Mà Liễu Thanh khí tức lại quỷ dị biến mất. Dường như một cái không có mảy may khí tức người. Thậm chí là một cái tử vật. À, hiện tại bản tôn đột nhiên kinh nghi một tiếng. Kinh ngạc nhìn lấy Liễu Thanh. Lúc này, tại đỉnh đầu hắn hiển hiện một mảnh khánh vân. Bên trong lặng yên xuất hiện hai đóa đại đạo chi hoa. Phân biệt đại biểu cho quá khứ cùng tương lai. Cái này hai đại bản tôn bỗng nhiên xuất hiện. Tam đại bản tôn tề tụ. Bản năng cảm giác được một cỗ thần bí bản nguyên chi lực đang từ Liễu Thanh thể nội vọt tới. Để tam đại bản tôn thu được không tưởng tượng được thu hoạch. Trung cực bản nguyên. Thì ra là thế. Quá khứ thân. Hiện tại thân. Tương lai thân. Ba cái mắt lộ ra tinh quang. Có chút hiểu được trao đổi. Ba người vây quanh Liễu Thanh rất nhanh tạo thành một loại nào đó kỳ diệu cộng minh. Liễu Thanh tại thuế biến. Bọn họ đồng dạng tại thuế biến. Không chỉ là tam đại bản tôn, liên đới lấy hắn phân thân của hắn tại thời khắc này đều sinh ra biến hóa kỳ diệu. Đến từ Liễu Thanh biếu tặng truyền vào cái này đến cái khác phân thân thể nội. Gần nhất phân thân cũng là trật tự. Đột nhiên thân thể chấn động, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Cả người toát ra từng tầng số liệu quang mang bao khỏa. Hình thành một vài theo kết kén. Cùng lúc đó, tại Sơn Hải Giới. Đã trưởng khống Sơn Hải Giới Thiên Đế phân thân bỗng nhiên mở mắt. Bản tôn, Thiên Đế kinh ngạc nỉ non một câu. Lập tức tinh tế cảm ngộ đến từ trong cơ thể nộ một cỗ thần bí lực lượng bản nguyên vọt tới. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, Thiên Đế phân thân đồng dạng ở vào một loại thần bí thuế biến bên trong. Khí tức liên tục tăng lên. Tiếp lấy dần dần thu liễm. Trên địa cầu. Hắn phân thân của hắn đồng dạng từng cái thu được đến từ Liễu Thanh bên này biếu tặng lực lượng. Nhiều vị một thể đạt được tấn thăng. Bọn họ, đều thế nào? Mễ La cùng Á ngây dại. Các nàng ngây ngốc nhìn lấy bị thần bí lực lượng bao khỏa Liễu Thanh. Thậm chí trật tự phân thân đều kết kén. Nhìn lấy trật tự phân thân biến hóa. Á bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Lập tức đi ra phía trước. Nàng xem nhìn, đột nhiên cắn răng. Thân thể hóa thành một đoàn số liệu nhanh chóng dung nhập trật tự phân thân kết kén bên trong. Ông, số liệu kén lớn khẽ chấn động. Đến từ á hạch tâm số liệu dung nhập. Cả hai thế mà đan vào lẫn nhau lấy. Dường như nước sữa hòa nhau không phân khác biệt. Đây là á tại đem chính mình hạch tâm kho số liệu triệt để rộng mở. Cùng trật tự chia sẻ. Không chỉ là vì trợ giúp trật tự. Càng là vì trưng cầu đối phương ấn chứng với nhau. Nguyên bản trật tự là kháng cự, nhưng phát giác được á đặc thù, cuối cùng vẫn tiếp nạp nàng có thể tin kho số liệu. Cái này, chấm ngoặc kép, Mễ La thấy choáng mắt, không nghĩ tới á thế mà đối trật tự buông ra chính mình hạch tâm kho số liệu. Đem bên trong vô số không thể nói bí mật chia sẻ. Soạt, bên kia, trung cực chi môn trước, Liễu Thanh chậm chậm mở ra hai mắt, tỉnh lại. Tam đại bản tôn mỗi người quy vị biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là kỳ diệu. Liễu Thanh tinh tế cảm thụ được tự thân biến hóa. Cả người ở vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Hắn hai mắt lưu động vô số thần bí quang mang. Dường như xem thấu vũ trụ huyền bí. Chỉ thấy hắn quay người. Nhìn về phía trung cực chi môn. Ánh mắt ngưng tụ. Trước kia không cách nào nhìn thấu cửa lớn. Hiện tại bỗng nhiên bị hắn xem thấu. Liễu Thanh khiếp sợ phát hiện. Cái này một cánh cửa. Lại là cái bẫy dập. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.